Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, trang 285. Đại khái dựa theo truyện tranh tiêu chuẩn kịch bản tới nói, này bổn còn tiếp 10 năm truyện tranh kết cục hẳn là như vậy, không tốt cũng không xấu. Thường thường vô kỳ, nhưng cũng tuyệt đối làm người chọn không ra sai. Đại Trường Thiên còn tiếp truyện tranh từ đầu chí cuối đều có như vậy cái vấn đề, chính là kết cục khó. Dù sao cũng là còn tiếp nhiều năm như vậy truyện tranh, chịu tải rất nhiều người, thậm chí một thế hệ người ký ức. Chúng nó kết cục rất lớn trình độ thượng cũng quyết định rất nhiều người đã từng cái kia mộng tưởng có thể hay không viên mãn. Dưới loại tình huống này, rất nhiều truyện tranh tác giả khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân, ném chuột sợ vỡ đồ, chỉ có thể áp dụng nhất ổn thỏa kết thúc phương thức, tỉ như nào đó lai giống kết cục Trường Thiên Thiếu Niên Mạn, làm trở thành xã xúc mọi người. Ở truyện tranh lại một lần cảm nhận được xã xúc kinh người mị lực, bất quá như vậy truyện tranh cũng đã xem như chết già. Ít nhất còn có thể ra thế hệ con cháu cốt truyện tới vòng tiền, cùng này so sánh. Nào đó quá mức tự do, truyện tranh, một đường tháp tháp khai, làm đã từng thổi phồng vô số các fan đạp đất biến thành đen. Trở thành truyện tranh trong lịch sử vô pháp ma diệt lạn ngạnh, hơn nữa Đại Trường Thiên giống nhau sẽ nối nghiệp vô lực. Vốn là không có như vậy cường đại logic tới viên ra một cái cốt truyện tới, cho nên có rất nhiều truyện tranh liền không thể không đi hướng huyết thống luận. Chờ mong dùng huyết thống tới phác họa một cái thoạt nhìn miễn cưỡng coi như là cao thâm khó đoán cốt truyện, làm đã từng tin tưởng dựa nỗ lực cùng nhiệt huyết liền có thể đạt được hết thảy các thiếu niên mờ rộng tầm mắt. Vô số đã từng bị khảm ở truyện tranh lịch sử trên bảo tọa truyện tranh, đều dùng chính mình ví dụ tới chứng minh rồi Thiếu Niên Mạn kết cục khó khăn, đồng thời chúng nó cũng chỉ ra Trường Thiên Thiếu Niên Mạn kết cục vài loại khả năng. Nói nhiều như vậy, Sở Đức chỉ là cảm thấy lấy chính mình vì vai chính này bổn truyện tranh phòng trừng cũng liền như vậy bình bình đạm đạm kết cục đi xuống. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn có lẽ sẽ ở Áo Lai Đế Quốc trở thành thế giới mạnh nhất, xử lý sở hữu che ở trước mặt hắn người, sau đó cưới một cái đẹp thê tử, hắn cũng có khả năng cùng cái kia thê tử sinh một cái đại khái suất xá xíu hài tử, sau đó đứa nhỏ này còn có khả năng lợi dụng Sở Đức nhân khí tới tiếp tục lừa tiền, này bổn truyện tranh cũng sẽ trở thành truyện tranh trong lịch sử một quyển đại biểu vô số người thơ ấu cùng thanh thiếu niên tình cảm, sau đó theo một thế hệ người già đi chậm rãi trôi đi ở thời gian, có lẽ có một ngày trên thế giới này không tồn tại truyện tranh, như vậy này bổn truyện tranh cũng liền không ai nhớ rõ, chính là như vậy không hảo sao? Như vậy mỹ lệ thê tử, Sở Đức dám xác định kia nhất định là trên thế giới này đẹp nhất nữ nhân. Ở đã từng thế giới kia, có lẽ Sở Đức trước này đều không thấy được như vậy xinh đẹp mỹ nữ, sinh một cái xá xíu không hảo sao? Cái này xá xíu sinh ra chính là thế giới này sủng nhi. Hắn có thể ỷ vào chính mình thân phận cùng địa vị muốn làm gì thì làm. Thậm chí có thể không cần thể hội bậc cha chú hết thảy, là có thể đủ đồng dạng bước lên thế giới này đỉnh núi, này đó đều là Sở Đức hẳn là hưởng thụ, bởi vì hắn mới là thế giới này vai chính. Thật vậy chăng? Ngày 21 tháng 10, Sở Đức mở mắt, nghe bạn cùng phòng ríu rít thanh âm, hắn là bị bạn cùng phòng đánh thức, đừng nói chuyện. Hơn phân nửa đêm, Sở Đức trở mình, đem bị mông ở trên đầu mình, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Nhưng mà lúc này, bạn cùng phòng của hắn chạy tới đột nhiên chụp Sở Đức đùi. Huy, đừng ngủ, nhanh lên lên xem. Này vài cái chụp Sở Đức nhe răng trợn mắt. Hắn không tình nguyện ngồi dậy, làm gì? Sở Đức xoa xoa hai mắt của mình, hắn từng ngày cùng áo lai đế quốc kia hai người tinh đấu pháp thực. Phế não tế bào, nhu cầu cấp bách dựa giấc ngủ tới bổ sung, cùng hắn một tầm bạn cùng phòng là vũ trụ cơ chuyên nghiệp. Tuy rằng ngày thường thoạt nhìn díu dít không cái chính hình. Bất quá muốn suy xét đến, đây chính là có thể cùng thế giới ý chí vai chính phân đến một tầm người, hắn rốt cuộc cũng là hài. Cách đặc thủ đô đại học cao tài sinh, hơn nữa là máy tính chuyên nghiệp loại này cuốn muốn chết chuyên nghiệp cao tài sinh, giờ này khác. Này, hắn giờ chính mình cá nhân trí não, đem mặt trên một bí mật trang web thượng video truyền phát tin cấp Sở Đức xem, mau xem cái này. Lúc này là nửa đêm 2 điểm, Sở Đức mơ mơ màng màng ngồi dậy. Thấy trên màn hình đồ vật, trong nháy mắt liền tinh thần, kia hắc đế trên màn hình là một mảnh huyết hồng thành thị. Mà kia thành thị trên không giờ này khắc này phóng vô số pháo hoa, là Thánh Lợi Văn Thành. Bạn cùng phòng của hắn ở Sở Đức bên tai nói, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Những cái đó cao tầng mấy ngày hôm trước không còn nói Thánh Lợi Văn Thành không có chuyện sao? Hôm nay đây là có chuyện gì? Sở Đức nhìn ở trên bầu trời nổ mạnh những cái đó, pháo hoa. Thuần thục lẩm bẩm nói ra mấy thứ này tên, mà đạn đạo. Thứ 17 đại chỉ đạo đạn đạo, tiểu sao băng. Sở Đức bạn cùng phòng nghe thấy được Sở Đức nỉ non sau một run run, hắn quay đầu nhìn mắt Sở Đức nói. Huynh đệ, ngươi không phải nghệ thuật loại học sinh sao? Ngươi như thế nào đối này đó ngoạn ý như vậy quen thuộc? Sở Đức không nói một lời, xốc lên chăn, trực tiếp xông ra ngoài. Hắn bạn cùng phòng ở hắn phía sau kêu. Huy, ngươi muốn đi đâu? Ta đi ra ngoài đi một vòng. Sở Đức cũng không quay đầu lại nói. Giúp ta nhìn chằm chằm điểm cái này trang web. Nhìn xem này đoạn video khi nào sẽ biến mất. Ngoặc kép, a, bạn cùng phòng của hắn nghe Sở Đức khối này có lực áp bách mệnh lệnh. Theo bản năng đáp, thu được. Sở Đức một đường lưu ra thủ đô đại học, đem đại biểu cho chính mình hệ thống định vị cái kia đồ vật ném tới rồi thủ đô đại học một cái. Phòng học nhạc. Sau đó chính mình dọc theo ngắn nhất một cái lộ bay nhanh hướng tới xóm nghèo phương hướng vọt qua. Đi, giờ này khắc này, hải cách đặc quốc còn đắm chìm ở một mảnh an tĩnh bên trong. Đệ nhất thành thành phố đèn đuốc sáng trưng, sinh hoạt ban đêm muôn màu muôn vẻ, cùng xóm nghèo biên giới chỗ sáng lên mấy cái đèn. Tuy nói thoạt nhìn không có đệ nhất thành trung tâm thành phố muốn phồn hoa. Bất quá thoạt nhìn cũng có như vậy vài tia ấm áp, ba. Ngươi như thế nào còn không ngủ? Ở xóm nghèo biên cảnh một cái tiệm cơm nhỏ, ăn mặc áo ngủ cùng hậu dép lê Tả Văn ra tới khi. Lại thấy Tả Chu ngồi ở quầy ba trước trên ghế. Hết chương.